Vưu vật nhi hỉ, chương 447, ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nói xong, bất đắc dĩ mỉm cười, dùng đầu ngón tay ấn lông mày. Khương Nghênh không có nhiều bất ngờ và cũng không hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Tóm lại Châu Dị sẽ không làm hại cô. Thấy Khương Nghênh không đi sâu vào chi tiết, Châu Dị kinh ngạc nhướng mày, thấp giọng nói, vợ. Khương Nghênh nhìn hắn, hả? Châu Dị nhếch môi cười, được em tin tưởng vô điều kiện thật tốt. Khương Nghênh, nếu là chân quý thì hãy trân trọng nó. Châu Dị cười cười, nhất định. Khi xe tới Thủy Thiên Hoa Phủ, Khương Nghênh thay giày ở cửa, đi thẳng vào phòng ngủ, từ trong tủ lấy một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Trong khoảng thời gian này mọi chuyện vẫn đang diễn ra. Dù tâm lý của cô có mạnh mẽ đến đâu cũng khó tránh khỏi có chút choáng ngợp. Khương Nghênh ngồi trong bồn tắm tắm rửa, uể oải nằm ở mép bồn tắm, ngơ ngác, nhanh chóng chìm vào cơn buồn ngủ. Lúc Châu Dị mở cửa đi vào tìm cô, Khương Nghênh đã ngủ. Châu Dị sải bước đi qua cửa, đầu tiên ngồi xổm xuống âu yếm hôn lên má Khương Nghênh, sau đó giúp cô tắm rửa nhẹ nhàng, quấn khăn tắm cho cô rồi bế cô ra ngoài. Lúc cô được bế lên, Khương Nghênh liền rúc vào trong ngực Châu Dị. Anh Dị, Châu Dị cười trong cổ họng nói, em ngủ đi. Khương Nghênh, ừ. Ngày hôm sau, Khương Nghênh ngủ thẳng đến khi thức giấc. Khi cô mở mắt, Châu Dị đã dậy rồi. Khương Nghênh tắm rửa xong đi xuống lầu. Châu Dị đang ở phòng khách nói chuyện với Tô Dĩnh. Dường như tâm trạng Tô Dĩnh khá tốt. Có xa không? Châu Dị mỉm cười đáp lại. Không xa lắm đâu. Vừa khéo cả nhà chúng ta đi thư giãn. Tô Dĩnh, đây là dự án Bùi Nghiêu và Khúc Tích hợp tác sao? Châu Dị, dạ, hai người đang trò chuyện thì nhìn thấy Khương Nghênh đi xuống lầu. Châu Dị đứng dậy đi về phía trước, môi mỏng nhếch lên, ngủ đã chưa? Khương Nghênh tiếp lời, ừ, sao anh dậy sớm vậy? Châu Dị đưa tay vén sợi tóc gãy trên má Khương Nghênh ra sau tai cô, xoắn vào dái tai cô, anh bị điện thoại của ông Bùi đánh thức. Khương Nghênh không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Châu Dị và Tô Dĩnh, nghi ngoặc hỏi, Bùi Nghiêu tìm anh có chuyện. Châu Dị, không có gì, chỉ là mời chúng ta tới khu nghỉ dưỡng của ông ấy vài ngày thôi. Khương Nghênh, hả? Châu Dị nghiêng người về phía trước, cúi đầu, ghé sát vào tai cô nói, tạo cơ hội cho chú ba và chính mình. Nghe vậy, Khương Nghênh quay đầu lại nhìn Châu Dị. Châu Dị cười thấp giọng nói, đúng như em đã nghĩ. Khương Nghênh nhướng mày, Bùi Nghiêu đã ngộ rồi à? Châu Dị, ông ấy vẫn là người ái kỷ, chỉ là mới nhận ra tình cảm của mình mà thôi. Khương Nghênh mím môi, trầm tư. Châu Dị vòng tay qua eo cô, nhỏ giọng nói, anh thừa nhận, anh cũng có động cơ ích kỷ của mình. Anh không muốn em xen vào chuyện của Thích Hảo. Anh muốn đưa em đi nghỉ ngơi. Khương Nghênh, Châu Dị, anh và em đều hiểu giết người là tử hình. Nhưng anh cam đoan với em, anh ta sẽ không phải chịu đựng gian khổ trong những ngày cuối cùng trong nhà giam. Khương Nghênh nhìn Châu Dị trong mắt có chút chờ đợi, nghĩ tới chuyện của Thích Hạo là bất khả kháng, liền gật đầu nói, được. Châu Dị ôm chặt Khương Nghênh nói, thư giãn, cảm thấy dễ chịu hơn. Chuẩn bị cho việc mang thai của chúng ta. Khương Nghênh, một hòn đá hạ hai con chim. Châu Dị cười nói, càng nhiều càng tốt. Ăn sáng xong, Châu Dị chở Khương Nghênh và Tô Dĩnh đến khu nghỉ dưỡng của Bùi Nghiêu. Nó ở thành phố kế bên, cách Bạch Thành không xa. Ba người khởi hành vào khoảng 9 giờ sáng và đến gần trưa. Khu nghỉ dưỡng của Bùi Nghiêu rất ấn tượng với suối nước nóng, khách sạn và nhiều phương tiện giải trí và du lịch khác nhau. Châu Dị lái xe vào khu nghỉ dưỡng, lấy điện thoại di động ra gọi cho Bùi Nghiêu. Khi cuộc gọi được kết nối, Bùi Nghiêu nói với một giọng rất thấp, đang họp, hãy đưa Nghênh Nghênh và dì về phòng nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, Không đợi Châu Dị trả lời, Bùi Nghiêu đã cao giọng, lạnh lùng nói, nếu trước thứ sáu tuần sau không nộp được bản kế hoạch thì các người nên thu dọn đồ đạc cút hết cho tôi. Châu Dị nghe vậy, khịt mũi, cúp điện thoại, dẫn Khương Nghênh và Tô Dĩnh vào sảnh khách sạn. Bùi Nghiêu đã đặt phòng trước. Người quản lý sảnh ở đây cũng là một người có thâm niên làm việc dưới quyền Bùi Nghiêu trước đây. Khi nhìn thấy Châu Dị, ông vội vàng tiến tới chào. Sếp Châu, ba Châu, Châu Dị cười thật sâu. Ông Bùi đang họp, người quản lý sảnh cười nói. Đúng vậy, sếp Bùi đang có ý định xây dựng công viên nước ở đây. Nhưng địa điểm vẫn chưa được quyết định. Nói xong, người quản lý sảnh làm động tác. Mời, với Châu Dị, sếp Bùi đã dặn, sau khi các anh đến, bảo tôi sắp xếp cho các anh nghỉ ngơi. Châu Dị, đi thôi. Vài phút sau, bốn người đi thang máy lên lầu. Người quản lý sảnh sắp xếp hai dãy phòng cho ba người. Một dãy cho Châu Dị và Khương Nghênh, một dãy cho riêng Tô Dĩnh. Hai dãy phòng nằm cạnh nhau. Người quản lý sảnh vừa giải thích vừa giúp mở cửa. Cửa phòng đối diện mở ra. Khúc Tích mặc áo choàng tắm thò đầu vào huýt sáo với Khương Nghênh. Người đẹp, cô có muốn hẹn hò không? Cách chương.